hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 854. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À cậu là sao, tại sao không thể quay lại? Cậu cảm thấy thân phận của mình không còn nữa, đột ngột về lại sẽ không hợp lý đúng không? Người đàn ông im lặng, không trả lời. Gia Cát Nguyệt Hoa cười nhẹ, cậu là người của chúng tôi, là con rể của Cố gia, sợ gì chứ? Người đàn ông liếc nhìn Gia Cát Nguyệt Hoa, có chút bất đắc dĩ cười. Thật ra thì không phải sợ, chỉ là cảm thấy có chút hoài niệm thôi, đã rời đi lâu như vậy, giờ về, có thể gặp lại những người bạn cũ và cả anh em của tôi. Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn người đàn ông, có anh em để tìm là tốt rồi, còn muốn gì nữa? Người đàn ông ngẩn ra một chút rồi cười lớn, đúng vậy, tôi thực sự rất may mắn, đi thôi, tôi sẽ dẫn các người đi tìm tiểu công chúa. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi, lên chiếc xe dài và hướng đến Lục gia. Trên đường đi, ai cũng cảm thấy rất phấn khích, nhưng đến khi họ đứng bên ngoài khuôn viên, mới nhận ra họ chẳng biết Cố Vân Tịch khi nào mới ra ngoài. Chúng ta phải làm sao đây? Lúc nào em gái mới ra ngoài? Trông mọi người đều có vẻ lo lắng, lúc này, người đàn ông trẻ tuổi cũng không biết làm sao. Đừng nhìn tôi cũng không biết bọn họ sẽ ra lúc nào. Tôi đã rời đi lâu rồi, đâu thể đột ngột xuất hiện đi tìm họ được. Mọi người im lặng, Gia Cát Nguyệt Hoa lên tiếng. Còn nhớ số điện thoại của cậu ta không? Người đàn ông gật đầu. Nhớ, nhưng tôi không chắc cậu ta có thay số sau bao nhiêu năm không? Gia Cát Nguyệt Hoa nói. Thử xem lại đi. Nói rồi, Gia Cát Nguyệt Hoa đưa cho người đàn ông một chiếc điện thoại. Cái thẻ này tôi đã làm đen rồi, cậu gọi thử đi. Người đàn ông vừa nhận điện thoại, chuẩn bị gọi cho Lục Hạo Đình, thì đột nhiên. Ai, đợi đã, mọi người nhìn kia, có phải em gái không? Ngay lúc đó, trước cửa khu nhà, Cố Vân Tịch vừa xuất hiện, bên cạnh còn có một đứa trẻ. Cách Chương.